Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện cho. Vợ tôi nó cười tuê tuét. Em chỉ đặt một bộ đồ lót thôi ạ. Tết nhất tới nơi rồi. Đặt nhiều chi cho nó tốn kém. Tùy vợ. Không lúc lại bảo chồng khó khăn. Vợ tôi nó cầm điện thoại và xem đồ. Rồi chọn đồ và chốt xong. Nó bảo tôi. Anh ơi xong rồi. Anh chuyển tiền cho họ đi nhé. Ok. Chuyển bao nhiêu tiền để anh chuyển cho? Dạ 4 triệu rưỡi thôi ạ. Ừ. 4 triệu rưỡi chứ gì, đơn giản anh chuyển luôn đây. Vợ tôi nói lườm. Chưa già mà đã điếc lòi thế. 4 triệu rưỡi, chứ không phải là 400 rưỡi. Người đâu mà kỳ. Mặt tôi méo xịch. Vợ tôi nó bảo đặt một bộ đồ lót thôi, mà thực tế là nó đặt 8 bộ công, thêm 2 cái váy và 1 chiếc quần đùi. Tôi lắp bắp. Em nói chỉ đặt một bộ đồ lót mà vậy đó hả? Nó gãi đầu. Thì em cũng tính đặt một bộ thôi. Ai ngờ đồ đẹp quá nên em lỡ đặt hơi nhiều. Mà em mặc đồ đẹp thì chồng ngắm, chứ có ai ngắm đâu mà lo. Tôi còn chưa kịp trả lời thì nó gào lên. Thế có chuyển tiền không hả? Cái đồ chồng con gì mà kỳ xìn thấy vợ con thế hả? Tôi giật mình vội gật đầu. À vâng, anh có nói gì đâu. Vợ thích là được mà. Tôi thấy vợ tôi im im không nói gì nên tôi nịnh vợ. Vợ đổi cho anh cái điện thoại đi. Vợ dùng điện thoại của vợ, để khi nào người ta giao đồ còn nhận chứ. Nó trợn mắt lên nhìn tôi. Không được, tôi còn đang chờ. Em chờ gì vậy? Tôi đang chờ cái con phỏ kia. Tôi có linh cảm là sắp câu được cá rồi. Trời ơi, em bị khùng à? Nó bị đánh te tua như vậy, nó không dám nữa đâu. Em đừng lo xa quá. Vợ tôi nó quát. Im mồm. Linh cảm của người phụ nữ luôn đúng mọi người ạ. Sau khi nằm vùng canh chờ suốt 3 ngày, thì em Linh cũng xuất hiện. Em Linh cứ nghĩ tôi vẫn dùng điện thoại của tôi. Nên tầm 9 giờ sáng, em ấy nghĩ giờ đó tôi có ở cơ quan, nên em ấy nhắn tin. Anh Quân ạ, em Linh đây. Em nhớ anh, em muốn gặp anh. Chiều nay em đợi anh ở cổng công ty nhé. Vợ tôi nó đang giặt quần áo. Nó thấy vậy, nó ném luôn quần áo để đấy. Nó lên phòng nằm trùm chăn, trả lời với em Linh. Anh đã nói anh có vợ rồi, sao em cứ làm phiền anh mãi thế? Em Linh tưởng tôi trả lời, nên lập tức nhắn lại luôn. Tình yêu không có lỗi, lỗi là em đã thương anh quá nhiều thôi. Còn vợ tôi nó điên quá, nó liền gọi cho thằng Long và vợ thằng Phong đến để bàn cách diệt em Linh. Vợ thằng Phong đi vắng nên chỉ có vợ thằng Long, nên nó phi xe máy sang nhà tôi ngay. Vừa vào đến phòng thì nó đã gào lên. Đâu? Còn đi nó nhắn tin như thế nào với chị hả? Còn vợ tôi nó tức sôi máu lên. Đây, mày đọc đi. Mày xem có phát điên lên không hả? Rồi mày mau nghĩ cách hộ tao đi. Giờ tao tức quá, không nghĩ được gì cả. Còn vợ thằng Long đọc tin nhắn, tức quá, thì tí một tí là đập luôn cái điện thoại rồi. Nó chợt nghĩ ra một cách, nó bảo. Giờ chị nhắn tin dụ nó qua đây đi, rồi chị em mình cạo đầu nó cho nó chết luôn. Còn phỏ, cái con chó ghẻ này bị đánh mấy lần rồi mà không có chưa. Rồi vợ tôi và vợ thằng Long ngồi nhắn tin dụ em Linh. Linh à, giờ em qua nhà anh đi, hôm nay anh nghỉ làm không đi đâu. Anh trêu em à, sang giờ để chết với vợ anh à? Yên tâm đi, mẹ con nó sang nhà ngoại từ hôm qua rồi, ngày mai mới về cơ. Rồi sau một hồi dụ dỗ và hứa hẹn cho em Linh 10 triệu để mua sắm quần áo Tết thì mới dụ được em ấy. Em ấy nói 30 phút nữa sẽ có mặt. Dụ được cá cắn câu, vợ tôi và vợ thằng Long lên một kế hoạch để đón chào em Linh một cách hoành tráng nhất. Đúng 30 phút sau, em Linh đã có mặt ở cổng. Em đi taxi tới, ăn mặc sang chảnh lắm, giày cao gót, váy body, tay xách túi xách. Còn vợ thằng Long nó ngồi rình ở trên sân thượng, thấy hàng tới nó liền chạy xuống nhà. Chị ơi, hàng tới rồi chị ạ. Đâu, nó đâu? Em Linh bấm chuông cửa nhà và vợ tôi nó nhắn tin. Cửa không khóa, em vào đi, anh đang pha nước cam cho em nè. Em Linh chẳng nghi ngờ gì cả, đẩy cửa bước vào trong nhà. Anh Quân ơi! Em tới rồi nè. Anh đâu rồi? Vợ thằng Long lù lù đi ra. Anh đây em. Chờ em mỏi mòn mới thấy em. Linh nhìn thấy thì giật mình hoảng hốt. Chị là... Vợ thằng Long gào lên. Tao là bà nội thằng Quân đây. Còn vợ tôi, nó đi từ phía ngoài vào. Còn tao là mẹ thằng Quân đây. Mày tìm thằng Quân có việc gì? Linh sợ tái mặt. Em... À, anh Quân nợ em tiền nên em mới tới lấy. Vợ thằng Long rít lên. Nợ tiền cái con mẹ mày à? Em Linh biết sắp gặp nguy hiểm, nên em ấy lập tức quay đầu bỏ chạy ra ngoài luôn. Lập tức vợ tôi và vợ thằng Long đuổi theo ngay. Em Linh chạy rất nhanh, nhưng ra sân không may, em đi guốc cao quá, nên bị ngã chồng vó và bị vợ thằng Long tóm được. Ngay lập tức nó túm tóc và tát cho em Linh sấp mặt, nó vừa tát vừa gào. Này thì ve vãn này, này thì gạ gẫm này, còn phò rẻ tiền, hôm nay mày tàn xác với tao rồi. Còn vợ tôi nó cũng không phải là dạng vừa, liền xông vào xé váy của em Linh rách tả tơi. Em Linh cứ mồm mồm ra xin câu nào là bị đập thêm một phát. Mặt mũi em Linh lúc này đã te tua lắm rồi. Trong lúc đánh nhau vật lộn thì em Linh lồng lên và chạy thoát ra được. Linh phi thẳng ra đường với bộ dạng te tua, người không mặc đồ, chân đất. Em vẫy taxi nhưng không xe nào dám dừng lại vì nhìn bộ dạng của Linh lúc đó đâu khác gì một con tâm thần tột trốn chạy đâu. Chẳng còn cách nào nữa nên em Linh liền chạy bộ trên đường về. Vợ tôi và vợ thằng Long lao ra. Chị ơi, mau lấy xe đuổi theo nó đi. Vợ tôi ngăn lại. Thôi, tha cho nó. Giờ mà đuổi theo nó ra đường là rách việc đấy. Không kéo lại oan ra. Giờ chị em mình đi vào nhà ăn bánh đi. Còn nó, từ từ, tính dần cũng không muộn đâu. Lạ chị, mà con này nó lì nhỉ. Chỉ vì 10 triệu mà nó dám vác mặt đến tận nhà người ta. Em cũng chịu thua con phò này rồi. Tôi đang họp thì có tin nhắn của vợ. Tối nay tốt nhất là trốn kỹ vào. Đừng để tôi tóm được anh. Tôi đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Mấy hôm nay tôi ngoan như con chó cún, mà tôi có làm gì sai đâu nhỉ. Tôi nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra tôi đã làm sai gì mà vợ tôi nó lại nhắn tin cho tôi như vậy. Họp xong tôi cứ về phòng mở tin nhắn ra đọc đi đọc lại, vẫn không hiểu lý do tại sao thằng Long nó cất tiếng rủ. Ê cô, chiều về lại tan làm làm cốc trà đá cho mát không? Tôi mải nghĩ nên không nghe thấy gì. Nó vỗ vào vai tôi, làm tôi giật hết cả mình. Chuyện gì thế? Tao bảo là chiều về làm cốc trà đá cho mát không? Mày nghĩ gì mà ngơ ngẩn ra thế? À thôi, tao phải về nhà. Chẳng biết con cọp cái nhà tao nó ăn phải cái gì, mà nó vừa nhắn tin sủ lông lên với tao kia kìa. Thằng Long ngạc nhiên. Lại có chuyện gì rồi sao? Tôi đưa cho nó đọc tin nhắn của con cọp cái nhà tôi. Đọc xong nó tỏ vẻ lo lắng. Tao thấy lo lo cho mày rồi đấy. Mày làm gì có lỗi với nó à? Tôi gãi đầu gãi tai thanh minh. Tao thề là tao không hề làm gì có lỗi với con cọp cái nhà tao cả. Từ sau vụ em Linh, tao sợ đáy ra quần rồi ấy. Giờ này mày có cho tao tiền tao cũng không dám đâu. Mà điện thoại của tao nó cầm rồi. Tao nghĩ mãi cũng không ra luôn. Thằng Long cũng không nghĩ ra tại sao. Rồi nó bảo. Để tao gọi cho vợ tao, dò hỏi xem vợ tao, xem nó có biết gì không nhé. Ừ, mày hỏi hộ tao cái. Thằng Long lấy điện thoại ra gọi cho vợ nó, giả vờ hỏi linh tinh xem vợ nó có hóng được gì không. Alo vợ à, em ăn cơm chưa? Em không ăn cơm. Mà sao anh gọi cho em giờ này vậy? Thì anh nhớ em mà. Sao thế, cuộc vàng của anh không ăn cơm à? Vợ thằng Long cười ha ha. Hôm nay em vui nên em không ăn cơm. Em vợ ở bên nhà chị Hoa, vợ anh Quân. Để hai chị em ăn bánh no rồi anh ạ. Thằng Long tròn xoe mắt như hai con ốc nhồi nhìn tôi. Rồi nó bật loa ngoài cho tôi cùng nghe luôn. Hôm nay em sang nhà chị Hoa, có gì vui hả Quốc Vang? Vui lắm anh ạ. Em và chị Hoa dụ được con phò Linh kia đến nhà, đập cho nó một trận tơi tả luôn. Vui thế. Anh biết không, nhìn bộ dạng te tua của nó, lại cầy chuồng tồng ngồng chạy ra đường mà em nhịn không được cười anh ạ. Sau đó nó vẫy taxi, nhưng mà không có cái xe nào dám dừng lại. Chắc tưởng nó bị tâm thần đấy anh ạ. Vui quá luôn. Anh thấy có vui không? Tôi và thằng Long há hốc mồm nhìn nhau, ngồi điều hòa mát mẻ mà mồ hôi tôi vã ra như tắm luôn. Thôi rồi, em tình lại nhắn tin gì đó để vợ tôi nó lừa đánh úp cho tôi tả thế kia. Rồi tối về, nó lại trút giận lên đầu tôi cho mà xem. Thằng Long ấp úng. Vui, vui lắm. Rồi vợ thằng Long lại nói tiếp. Cái con phỏ đó cũng dễ dụ lắm anh ạ. Lừa có thế mà cũng dám phát cái mặt đến tận nhà mấy kinh chứ. Ai bảo nó ngu thì cho nó chết. Anh thấy em nói có đúng không ạ? Vâng, cuộc vàng của anh luôn là đúng mà. Mà em và chị Hoa lừa nó như thế nào vậy? Thì thế này. Nó rủ anh Quân đi chơi và gặp nhau một tí. Sau đó em và chị Hoa lừa nó, bảo nó đến nhà. Và vợ anh đi sang ngoại chơi, hứa sẽ cho nó 10 triệu để sắm Tết. Không nhờ nó tưởng bở nên tới luôn. Tôi và thằng Long nghe vợ nó nói mà sợ vã mồ hôi hột luôn. Em Linh này cũng hết thuốc chữa thật rồi. Ăn cái gì mà ngu thế, tự vác xác đến nhà tôi để chịu đòn. Rồi thằng Long nó còn dọa. Tối nay lão Quân về thì chết với chị Hoa. Còn nữa, anh cứ liệu cái hồn đấy. Đừng để em phải cáo lên, không là em cắt chim đấy, nghe chưa? Thằng Long vội vàng thanh minh. Cục vàng anh cứ yên tâm đi. Anh sẽ không bao giờ để cục vàng phải rơi vào hoàn cảnh đó đâu. Cục vàng phải tin tưởng chồng của cục vàng chứ. Thằng Long rất giỏi nị vợ, nên vợ nó cười hì hì ngay. Sau đó thằng Long chào vợ nó và tắt máy, rồi nó nhìn tôi. Mày nghe rõ rồi chứ? Giờ thì nghĩ cách đi. Không thì tối nay mày tan xác đấy. Có tiền bạc thì giấu vợ, rồi bảo tao. Kẻo mai chết đi không ai tiêu hộ thì phí lắm. Hay có gì để lại thì để lại cho tao đi. Bạn với bè đi đâu mà thiệt. Tôi đang rầu hết cả ruột rồi, mà nó lại còn nói như vậy nữa chứ. Thôi thì chỉ còn một cách này thôi. Giờ tao trốn ở đây luôn, tao không về đâu. Giờ tao mà vác xác về là con cọc cái nó đập chết rồi ăn thịt tao luôn đấy. Thế giờ mày định trốn ở đâu? Tao không biết. Giờ ước gì con cọc cái nhà tao nó bị mất trí nhớ thì tốt biết mấy. Giờ tao phải làm sao đây Hà Long? Mày nghĩ cách hộ tao cái. Thằng Long cứ cười, tôi mới điên chứ. Mày không nghĩ cách hộ tao mà còn ngồi đấy ở cười à? Chết tao rồi mà. Rồi nó nghĩ một lúc, nó bảo tôi. Có cách, chiều nay mày cứ làm theo cách của tao là được. Chiều đó, tôi về móc nốt trong ví ra 300.000 cuối cùng, ra mua một đóa hoa hồng để nịnh vợ. Về tới nhà, thấy vợ đang nấu cơm, còn thằng cu thì đang cầm cái đồ chơi gõ vào kệ bếp, bồm bộp. Còn vợ tôi nó quay ra, quát thằng cu. Cái thằng cha mày nghịch nó vừa thôi, không chết cha mày với tao. Nghe vợ quát con, mà chân tôi cứ xoắn quẩy với nhau. Tôi sợ không dám đi vào, cứ nép ở sau cánh cửa. Về nhà mà không vào còn đứng thập thò ngoài đấy à? Thôi chết rồi, vợ tôi nó nhìn thấy tôi rồi. Tôi ngoan ngoãn ôm bó hoa hồng đi vào thật nhẹ nhàng. Chồng tặng vợ, chúc vợ anh ngày càng xinh đẹp, khỏe ăn khỏe đẻ và chửi khỏe vợ nhé. Còn cọc cái nó lừ mắt. Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? Tôi biết tính vợ hay quên nên tôi nói dối. Hôm nay là ngày đầu tiên mà mình quen nhau đó vợ. Nhanh thật đấy, đã 4 năm rồi mà. Biết ngày là vợ tôi nó không nhớ mà. Nó gãi đầu. Ờ thế à? Thế mà em quên mất. Sao anh nhớ rõ thế? Chết thôi, dạo này đầu óc em hay quên lắm anh ạ. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nói may quá. Vợ tôi nó cầm bó hoa, rồi cười tủm tỉm. Lại còn mua hoa tặng em nữa. Cảm ơn anh nhiều nha. Tôi thấy vợ vui vẻ, thì tôi định xin lỗi vợ về vụ em Linh. Thì nó chợt tươi cười. Cơm chín rồi. Anh rửa tay rồi đi ăn cơm cho nóng. Tôi đứng ngay ra đó. Sao vợ tôi nó không chửi tôi nhỉ? Lúc chiều nó còn đe dọa tôi rồi cơ mà. Nó lườm tôi. Anh còn đứng ngay ra đó à? Tôi vội vàng đi rửa tay luôn, rồi nhìn ra mâm cơm. Bất ngờ quá, không thể tin nổi. Nó luộc cả một con gà, thêm một đĩa tôm Alaska mới kinh khủng chứ. Vậy mà tôi còn tưởng, tối nay nó sẽ đập tôi tan xác chứ. Hóa ra trong cái rủi, lại có cái may, ông giáo à? Đêm tôi nằm ôm rồi nịnh vợ. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp vợ. Anh nhớ vợ và thương con nhiều lắm. Mình mãi hạnh phúc như thế này nhé, vợ. Vợ tôi nó cũng hôn tôi chuồn chụt. Cảm ơn cái gì chứ? Em mới phải cảm ơn anh chồng ạ. À, em mới đặt lịch đi tắm trắng ở spa nữ hoàng. Chồng đồng ý cho em đi tắm trắng nha. Đợt này em đem quá chồng ạ. Tôi vội xoa đầu vợ. Ừ, vợ thích làm thì vợ cứ làm đi. Nhưng anh thấy vợ đẹp rồi mà. Vợ tôi nó lắc đầu. Mới đầu em cũng nghĩ thế, nhưng trưa nay em Linh tới đây để gạ gẫm anh, thì em mới nhận ra em cần phải đẹp hơn nữa anh ạ. Em cũng tiếc tiếng lắm, nhưng vì tức giận quá nên em mới gọi điện cho spa, đăng ký gói tắm trắng, phi thuyền đắt nhất luôn. Chồng đừng giận em nha. Tôi hơi hoang mang. Đắt là đắt bao nhiêu vậy hả vợ? Dạ, 56 triệu. Em ở kiết lấy tiền của chồng rồi. Em nhất định phải đẹp chồng ạ. Sợ xấu, rồi chồng theo gái thì bỏ mẹ. Tôi ớ lên một câu, rồi bất tỉnh luôn. Còn cọc cá nhà tôi, không những không hung tợn, mà còn ngốc nghếch nữa các chị ạ. Sau khi tôi bị ngất vì vụ tắm trắng, 56 triệu của nó, thì nó hoảng quá, nó gào ầm lên, không thấy tôi bảo gì. Nó tát cho tôi mấy phát vào mặt cho tôi tỉnh lại, nhưng tôi không tỉnh, thì nó cuống cuồng lên. Anh Quân, anh bị làm sao thế? Anh ơi, anh đừng chết nhé. Anh mà chết thì ai nuôi mẹ con em đây? Anh mau tỉnh lại đi. Nó lay và gọi tôi mãi, nhưng tôi vẫn nhắm thịt mắt. Nó liền lao vào nhà tắm, xả một xô nước đầy, rồi bê ra dội thẳng vào mặt tôi. Và lúc đó tôi đang nằm trên giường, vậy là chăn gối cũng ướt sũng luôn. Người tôi lạnh toát, tôi mở mắt ra hoang mang. Đêm hôm rồi, mình còn đi tắm là sao nhỉ? Nó tròn mắt nhìn tôi rồi ôm chầm lấy tôi. Ôi, chồng yêu của em tỉnh rồi. Anh làm em sợ chết khiếp đấy. Anh có biết không hả? Sao anh lại ướt thế này? Nhà mình bị dột mưa hả vợ? Rồi con vợ tôi nó đấm một phát vào mặt tôi, khiến tôi ngã ra sau. Anh đùa em đấy à? Mưa đầu mà dột hả? Hay anh vừa bị ngất nên bị thần kinh luôn rồi hả? Có phải không? Tôi choáng quá, mắt nhắm mắt mở, mồm lắp bắp. Chuyện gì đang xảy ra vậy vợ? Sao giường mình lại bị ướt thế này? Nó lườm tôi. Anh vừa bị ngất đó. Em gọi mãi không được nên em lấy nước dội vào mặt anh thì anh mới tỉnh lại. Hú hồn, làm em sợ thế. Cũng may là anh tỉnh rồi, em mừng quá đi. Cuối cùng, chúng tôi không có giường nằm, cả nhà phải ra phòng khách nằm co quắp ở ghế sofa vì vợ tôi nó thông minh quá. Sáng hôm sau tôi đến cơ quan với bộ dạng mệt mỏi vì cảm lạnh. Đêm qua, thằng Long thấy tôi, nó liền chạy ra nhìn tôi từ đầu đến chân, mặt mày lo lắng. Quân ơi, mày có ổn không đấy? Tao lo cho mày mà cả đêm qua tao không ngủ được đấy. Thế về nhà, vợ mày có đánh mày không? Tôi lắc đầu. Tao không sao đâu, mày đừng lo. Thật không? Tao nhìn thấy mày có vẻ ốm yếu lắm. Mà sáng nay mày đã ăn gì chưa? Tao chưa. Sáng vợ tao mua cho 10.000 xôi xéo. Nhưng tao mệt không nuốt nổi. Thằng Long lấy hộp sữa trong túi quần ra. Rồi thì sao nuốt nổi? Đây, hút tặn hộp sữa này đi. Sáng vợ tao đưa tao, nhưng tao để phần cho mày đấy. Tôi ngồi xuống buồn bã. Cảm ơn mày nhé. Rồi thằng Long ngồi cạnh hỏi. Thế chuyện gì mà mày mệt mỏi thế hả? Hay vợ mày nó chửi mày? Hay là như thế nào? Nó không chửi không đánh. Mà nó... Sao? Nó làm gì? Mày cứ nói mẹ ra đi. Làm tao xót hết cả ruột. Tôi méo xịch mồm. Nó tức con Linh kia. Nó tiêu mất của tao hết 56 triệu rồi Long ơi. Thằng Long mặt ngắn tún lại. Hả? Thôi xong mẹ rồi. Cái con cọp cái nhà mày không phải dạng vừa đâu. Tôi tiếc tiền ngồi thẫn thờ ra đó. Thằng Long nó động viên tôi. Thôi, đừng buồn nữa. Coi như là của đi thay người vậy. Rồi mình lại làm ra tiền mà. Vui vẻ lên đi bạn. Phải mất cả một buổi sáng thẫn thờ tiếc tiền thì tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi rút ra một bài học xương máu là giờ không bao giờ cho một cô gái nào có cơ hội nhắn tin cho tôi nữa. Và tôi cũng không thèm nhìn ngắm bất cứ một cô gái nào ngoài vợ tôi cả. Bởi vì vợ tôi tính khí nó thất thường lắm. Tôi mà lệch sóng thì không những mất tiền mà đôi khi tôi còn mất mạng ấy. Mất tiền thì đã là may. Nhưng mà tôi không thể tin nổi tại sao em Linh lại trơ trẽn tới mức như vậy. Chiều nay tan làm, tôi và thằng Long đang định ra quán trà đá làm cốc trà chém gió, cho mát, rồi về thì thấy em Linh lù lù xuất hiện. Em chào hai anh, lâu rồi không gặp hai anh, có khỏe không ạ? Thằng Long nó nhìn tôi e ngại. Kìa, em Linh lại tìm mày đấy kìa Quân. Em Linh cười. Dạ, em tìm cả hai anh ạ. Thằng Long chân bắt đầu run run, nó đá vào chân tôi. Giờ tính sao đây hả mày? Tao không muốn bị giống như mày đâu. Vợ tao nó mà biết tao là nó giết luôn tao đấy. Mày cứu tao đi. Tôi khẽ cười. Không sao đâu mà. Rồi tôi bảo Long. Chuẩn đi, Long ơi. Lập tức tôi và thằng Long đứng dậy, lao thẳng xe ra chỗ, trèo lên xe máy phóng đi mất hút. Em Linh còn ngồi ngây ngẩn ra đó, chưa hiểu tại sao mà tôi và Long lại bỏ chạy như ma đuổi thế kia. Chị chủ quán nước hoang mang quá. Hai cái thằng này bị làm sao mà tự dưng bỏ chạy như ma đuổi thế nhỉ? Còn không thèm trả tiền nước của mình nữa chứ. Sau khi bỏ chạy thục mạng để trốn em Linh, thì tôi mới thằng Long mới nhìn nhau cười ha ha. Em Linh tuổi gì mà đòi ve vãn tôi với thằng Long chứ? Tôi và nó đẹp trai, nhưng không dễ dãi nha. Hôm sau tới cổng công ty gặp chị chủ quán trà đá. Chị hỏi. Hai cái thằng điên này, tự dưng chiều qua lại bỏ của chạy lấy người thế hả? Thằng Long cười nhe răng ra. Làm gì có của mà bỏ hai chị? Thì con bé xinh xinh ngồi đối diện với hai thằng đó. Nó còn ngơ ngác hỏi tao là có chuyện gì mà hai anh ấy chạy nhanh như thế. Thằng Long tái mặt luôn. Ôi trời, cái em Linh đó hả? Em đấy là sao chổi là khắc tinh của bọn em đấy chị ạ. Dày vào em ấy chỉ có mất của thôi, chứ không được tích sự gì đâu chị nhé. Tôi nói thêm. Không những bị mất của, mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc nữa đó chị. May là hôm qua bọn em chạy được đó. Nếu không thì hôm nay làm sao mà nhìn thấy bọn em được. Chị bán nước cứ tưởng tôi và Lăng chém gió, nên chị ấy cứ hiếp lườm rồi lại nguyết chúng tôi. Hai thằng chúng mày chỉ giỏi bốc phét thôi. Nhìn mặt mỗi em đó hiền lành ngoan ngoãn, xinh xắn. Ăn nói thì dễ nghe, ai nhìn mà chẳng thích. Tôi tròn xoe mắt. Ủa, sao chị nhìn rõ quá vậy? Thì chị cười. Sau khi chúng mày bỏ chạy, thì em nó ngồi buồn bã lắm. Rồi có thằng Toàn, ở phòng cán bộ đi ra ngồi đấy. Hai đứa nó làm quen rồi ngồi nói chuyện với nhau mãi. Tao còn thấy cho số của nhau và hẹn hò đi đâu đó. Thằng Long hoang mang. Thế thì toang rồi. Lại thêm một thằng tự rước họa vào thân. Tôi thì mừng quá. Em nó có mục tiêu mới rồi. Vậy là chúng ta thoát được mày ạ. Từ giờ không phải lo nữa rồi mày nhỉ. Tôi và thằng Long dê một cái rõ to. Chị bán nước lườm. Hai thằng này nói cái gì mà lạ thế? Thì chị cứ chờ xem đời thằng Toàn sẽ ra sao chị nhé. Nghe nói nó cũng có vợ có con cả rồi. Chị cứ chờ thời gian nữa đi. Chị bán nước không tin, còn chửi tôi và thằng Long chém gió. Khổ vậy đấy. Lúc chém gió phần phật ra, toàn các chuyện từ trong nước ra thế giới thì tin sái cổ. Thế mà lúc nói thật thì chẳng ai tin. Thế mới buồn cơ chứ. Từ hôm đó em Linh cũng không làm phiền chúng tôi nữa. Chiều về đi qua cổng, đã thấy em Linh ngồi chờ Toàn ở quán nước rồi. Còn thằng Toàn thì hết giờ làm, vội vàng ra đây thật nhanh để gặp em Linh. May quá rồi, tôi không cần phải trốn tránh như trước nữa. Giờ thì cứ đoảng hoàng cửa chính mà đi. Về tới nhà, tôi nghe thấy tiếng vợ hát, ông ổng, rồi ngó vào thấy vợ đang mặc quần đùi áo hai xây, đứng trước gương ngắm nghía. Ngó cái gì mà ngó? Chồng không vào đây mà xem luôn này. Wow, mạnh dữ, trắng gì mà sáng thế? Vợ tôi nó híp mắt lại. Em vừa đi tắm trắng về đó, anh thấy da em có mướt không? Tôi sờ vào da, đúng là mướt thật đấy, 56 triệu cũng đáng. Đẹp quá, quá mướt vợ ạ. Da của vợ còn mướt hơn da của thằng cu nhà mình rồi đấy. Vợ anh xinh quá, trắng quá đi. Nỡ mà, anh chỉ khéo nịnh vợ thôi. Cơ mà anh nịnh đúng lắm. Nào, hôn miếng coi. Vợ tôi nó hôn chuồn chuột vào má tôi mấy phát. Khen xong chưa? Ngắm xong chưa? Xong rồi vợ. Thế thì anh đi nấu cơm đi. Có thịt bò và rau ở trong tủ lạnh ấy. Nấu nhanh em đói rồi. Ngoan rồi tối em thưởng cho. Tôi đi xuống bếp nấu cơm và không than vãn cầu gì cả. Nấu nướng xong, tôi tranh thủ tắm cho chó và dọn chuồng chó xong mới đi tắm. Tôi trước có nuôi một con mèo, thứ tự trong nhà xếp lần lượt như sau. Vợ, con, mèo và tôi. Giờ thì tôi nuôi chó nữa và thứ tự vẫn lần lượt. Vợ, con, mèo, chó và tôi. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn thấy bình yên lắm. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ tôi tính phổi bỏ, nói xong là xong chứ không để bụng chuyện gì cả. Với điều quan trọng là vợ tôi tính cứ nhớ nhớ quên quên, lúc thì khùng khùng, lúc thì điên điên, nên tôi sẽ cố gắng chăm sóc và yêu thương vợ cả đời. Bởi tôi sợ một điều, nếu tôi để vợ lọt vào tay thằng khác thì thằng đó nó đấm vỡ mồm vợ tôi mất. Vì ngoài tôi ra thì đâu có ai chịu nổi tính vợ tôi đâu. Người như vợ tôi cần được trân trọng và chăm sóc một cách đặc biệt nhất. Có phải không các chị? Thật là một câu chuyện hài hước, có phải không ạ? Vâng, vậy là chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Những ông chồng bá đạo của tác giả Tâm Tường. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.